Sát thần Chí Tôn, chương 721, C721, truyền thừa dưới San Hà Bảo Thụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Dương lão quái càng hiếu kỳ là vấn đề này. Tả Lam than nhẹ, mạnh bao nhiêu thì ta không biết. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, là cường giả thần bí kia, tuy không lộ diện, nhưng thực lực vượt xa ta. Nếu như Bảo Thụ Tông được hắn bảo hộ, muốn chiếm đoạt nó, độ khó rất lớn. Truy Dương lão quái nghe xong lời này, rất là uể oải. Hắn muốn dạy dỗ nhất là Bảo Thụ Tông a, nếu như gặm không nổi Bảo Thụ Tông, dù để cho hắn làm đà chủ Tử Quang Phân Đà, vậy cũng không có thú vị gì. Được rồi, về Tử Quang Phân Đà trước. Truy Dương, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều. Đã có siêu cấp cường giả tham gia, ta tự nhiên sẽ xin chỉ thị của cấp trên. Tin tưởng qua không được bao lâu, sứ giả càng mạnh hơn nữa của Thiên Tông sẽ giá lâm. Hừ, chỉ là liên minh 16 nước, không thể tưởng được lại khó giải quyết như vậy. Ngược lại vượt qua bản xứ dự liệu. Tả Lam vốn tưởng rằng, dùng thực lực của hắn, lại thêm 3 thuộc hạ, phối hợp Tử Dương Tông, tuyệt đối có thể quét ngang 3 đại tông môn, trấn nhiếp 3 đại tông môn. Vốn, hết thảy đều tiến hành như vậy. Tuy ra dị loại như Giang Trần, nhưng Tả Lam tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Tả Lam hắn tự thân xuất mã, Giang Trần kia cũng không nói chơi. Trong nội tâm Truy Dương lão quái lo sợ bất an, đất phương như 16 quốc, Tả Lam đến, cũng đã để cho hắn giật mình rồi. Nếu có tuần tra sứ giả càng mạnh hơn nữa đến, Truy Dương lão quái thật không biết hầu hạ như thế nào rồi. Tả Lam và Truy Dương lão quái nghi thần nghi quỷ, nhóm lão tổ của 3 đại tông môn cũng đồng dạng không hiểu ra sao. Vừa rồi uy áp của Tả Lam mạnh như vậy, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Đột nhiên, tựa hồ truyền đến tiếng đàn loáng thoáng. Sau một khắc, Tả Lam kia giống như nhìn thấy quỷ, quay người bỏ chạy. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì không? Vẻ mặt Cửu Sư lão tổ không biết giải quyết thế nào. Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu đối mặt, hiển nhiên cũng không hiểu thấu. Hiển nhiên, bọn hắn đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Người Bảo Thụ Tông cũng không biết. Những người khác càng không hiểu thấu rồi. Ngược lại là Giang Trần, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ nghĩ tới một người. Tiếng đàn kia hắn cũng nghe được, cũng cảm nhận được tiếng đàn kia cường thế phân giải nguyên cảnh uy áp của Tả Lam, dễ như trở bàn tay liền phá hủy. Chẳng lẽ là nàng? Trong đầu Giang Trần có một cái bóng mơ hồ. Chỉ là việc này quan hệ trọng đại, Giang Trần cũng không nói thêm gì. Để tránh cho nghi kỵ không tất yếu, Giang Trần, vừa rồi ngươi nghe được tiếng đàn kia không? Diệp Trọng Lâu suy tư một hồi, lại hỏi Giang Trần. Hiện tại lão gia tử dưỡng thành một tập quán, phàm là vấn đề thoạt nhìn quỷ dị, giải thích không thông, trước sẽ hỏi Giang Trần. Giang Trần không phủ nhận, mà gật đầu, tiếng đàn là nghe được. Hơn nữa tựa hồ Tả Lam kia rất kiêng kỵ tiếng đàn này. Diệp Trọng Lâu thở dài, tiếng đàn kia lập tức phá hủy khí thế uy áp của Tả Lam. Lại cách xa như vậy, người ra tay này, tu vi tuyệt đối hơn xa Tả Lam. Tả Lam là địa nguyên cảnh, cái khí thế kia, mấy nguyên cảnh lão tổ bọn hắn hợp lực, cũng có cảm giác ngăn cản không nổi. Mà người ta lại dựa vào tiếng đàn dọa lùi Tả Lam không ai bì nổi. Không thể không nói, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thế giới võ đạo, mạnh yếu chênh lệch, thật sự là quá lớn. Giang Trần, người có biết lai lịch tiếng đàn kia không? Giang Trần lắc đầu, tiểu tử cũng mơ mơ màng màng. Có lẽ, ở chung quanh Bảo Thụ Tông, có cường giả tuyệt thế nào đó ẩn cư. Hay là Bảo Thụ Tông có lão tổ lánh đời gì đó. Tuy nội tâm Giang Trần có chút ý kiến, nhưng một số việc chính hắn cũng không có chứng thực qua, thì làm sao có thể nói. Một trận nghi thức nhập môn bị bọn người Tả Lam náo, bao nhiêu cũng có chút ảnh hưởng. Tuy nghi thức vẫn tiếp tục, nhưng mà tâm tình của mọi người lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Tả Lam xuất hiện, Thiên Tông xuất hiện, ngay cả Truy Dương lão quái cũng phản bội liên minh 16 nước. tìm Thiên Tông nương tựa. Cái này đối với ba đại tông môn bọn họ mà nói, áp lực quá lớn. Tuy hôm nay bọn người Tả Lam rút đi, nhưng mà rất hiển nhiên, Tả Lam kia sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Thiên Tông hắn đại biểu, chỉ sợ sẽ càng không từ bỏ ý đồ. Sau này, chuyện phiền toái nhất định sẽ không ngừng. Thiên Diệp lão tổ vì kích thích mọi người hào hứng, trực tiếp lấy ra một san hà thanh quả, ban cho Giang Trần. San hà thanh quả này, 300 năm mới kết quả một lần, chính là san hà xích quả tiến giai, công hiệu hơn san hà xích quả rất nhiều. Trong phạm vi tiên cảnh phục dụng, có thể thăng liền 2 cấp, hơn nữa có thể tinh lọc độ tinh khiết của linh hải. San hà thanh quả này, 300 năm kết quả một lần, còn không phải có thể hoàn thành tiến giai 100. Nói như vậy, xác suất xích quả tiến giai đến thanh quả, nhiều lắm chỉ có 5 thành. Nói cách khác, san hà bảo thụ lưu lại 10 xích quả, có thể tiến giai đến thanh quả, sẽ không vượt qua 5 quả. Về phần tử quả cấp bậc cao nhất, vậy thì càng không cần phải nói. 600 năm một vòng, đến cuối cùng có thể tiến giai thành tử quả, đều là 1-2 quả. Vận khí tốt, thì là 3 quả, 3 quả tử quả. Đây tuyệt đối là ghi chép lịch sử của san hà bảo thụ. Thiên Diệp lão tổ ở bảo thụ tông, tư lịch già nhất, lớn tuổi nhất, cũng không quá đáng là hơn 300 tuổi, còn chưa tới 400. Sau khi hắn trưởng quản bảo thụ tông, trong luân hồi của san hà bảo thụ, cao nhất mới kết ra thanh quả, cái gọi là tử quả. Hiện tại Thiên Diệp lão tổ còn chưa gặp, nghe nói, san hà tử quả này, ở nguyên cảnh cũng có thể vô điều kiện đề thăng một cấp. Cho nên, Thiên Diệp lão tổ đối với tử quả trong truyền thuyết, là phi thường khát vọng. Hắn dừng lại ở nguyên cảnh tam trọng đã rất nhiều năm, một mực không có cơ hội đột phá. Cho nên, hắn rất khát vọng tử quả thành thục. Nói cách khác, thanh quả bây giờ là san hà thần quả chân quý nhất của Thiên Diệp lão tổ. Lấy ra ban thưởng cho Giang Trần, đủ thấy hắn coi trọng Giang Trần. Mặc dù là Diệp Trọng Lâu, cũng không được Thiên Diệp lão tổ tặng thanh quả, Giang Trần. Thanh quả này, có thể để ngươi ở trong phạm vi tiên cảnh, vô điều kiện thăng 2 cấp, dùng cảnh giới bây giờ của ngươi, phục dụng thanh quả, thậm chí có một đường hy vọng đột phá nguyên cảnh. Diệp Trọng Lâu cũng tiến lên phía trước nói, hắn ngược lại không ăn giấm chua của Giang Trần, thanh quả xích quả gì đó, đối với Diệp Trọng Lâu mà nói, tác dụng đã không lớn. Hắn bây giờ có thể dùng là san hà tử quả. Chỉ tiếc, tử quả này, ngay cả Thiên Diệp lão tổ cũng không có. Tuy chưa hẳn dùng được san hà thanh quả này, nhưng Giang Trần vẫn không cự tuyệt. Hắn gia nhập bảo thụ tông là vì tài nguyên mà đến, mà san hà thanh quả này, Thiên Diệp lão tổ nói rất rõ ràng, là ban thưởng hắn vừa rồi khuất nhục vũ thần và cổ hùng. Nếu là ban thưởng, Giang Trần tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cách chương.